Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, đấu đế. Hồn thiên đế thời đại đến, canh, ba, khác xoa nhẹ, heo ra muốn cho ngươi chơi chết, bị vân vận ở trước mặt đoàn giống như vò đến vò đi. Chu Hạo đầu lưỡi duỗi ra. Hữu khí vô lực nói, chết sạch sẽ, vân vận hừ lạnh nói, càng thêm dùng lực xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, còn tới, bức heo ra ra tuyệt chiêu. Hét lớn một tiếng, Chu Hạo trên thân kim quang phun trào, phút chốc một chút biến thành người, rất đẹp. Nhìn đến Chu Hạo, vân vận trong đầu đã từng đạo thân ảnh kia hiện lên, cùng Chu Hạo trùng hợp. Đôi mắt đẹp không khỏi sững sờ, có chút ngây dại, hỗn đản này, không thể khinh suất tha thứ. Nghĩ đến Chu Hạo thế mà lừa nàng nhiều năm như vậy, trong lòng thì giận không nhịn nổi, tiểu quyền quyền nâng lên, hướng về Chu Hạo lồng ngực như mưa rơi rơi xuống, dường như thần trung mộ cổ, vang ầm ầm, ngươi tên hỗn đản, để ngươi gạt ta, để ngươi gạt ta. Vân vận một bên nện, một bên mắng to, nhìn lấy thần tình kích động vân vận. Chu Hạo đột nhiên thân thủ, một thanh vòng lấy bờ eo của nàng, đem nàng kéo đến trong ngực. Cúi đầu, có mạnh mẽ một hôn. Buông tay, ngô, vân vận nổi giận, vừa muốn mắng to, nhưng lời nói còn tại trong miệng thì bị ngăn chặn. Thân thể run lên, muốn đẩy ra Chu Hạo. Lại không sử dụng ra được một chút khí lực. Sau một ngày, Chu Hạo làm xong vân vận, tiếp tục trải qua ăn cơm, ngủ, tăng kinh nghiệm nhàn nhã thời gian. Những ngày này, hắn ngẫu nhiên cũng xem xét chư thần chi quang, tín ngưỡng chi lực mỗi ngày đều không ngừng tăng vọt. Chu tiên thế giới, đấu la thế giới tăng thêm hiện tại đấu khí thế giới ba cái thế giới. Trên cơ bản một tuần liền có thể tụ ra một khối tín ngưỡng gạch vàng. Sau này thế giới càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng chi lực sẽ trở thành cấp số nhân tăng trưởng. Đoán chừng không cần mấy ngàn năm là có thể đem thuộc về hắn vạn giới thiên chu cho chú tạo đi ra. Mấy ngàn năm thời gian đối với phàm nhân mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với hắn mà nói thì không tính là gì. Ngủ một giấc nói không chừng thì mấy ngàn năm, lấy hắn bây giờ tu vi, không có bên ngoài thương tổn, có thể nói là trường sinh bất lão, giữ thiên tề thọ, thời gian đối với hắn không có ý nghĩa. Mặt khác, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng đồng thời, kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, vân vận, Mỹ Đỗ Toa. Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào sự giúp đỡ của hắn tu vi cũng đạt tới thiên thần cảnh. Mỗi ngày thay phiên đổi lấy, kinh nghiệm tăng tặc nhanh. Cùng lúc đó, ẩn tàng hồn giới bên trong, mây máu bao phủ, kéo dài đến 10 tháng, mà lại vẫn là không có yếu bớt dấu hiệu. Thật dày huyết vân, bao phủ hồn giới bầu trời, nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh. Tràn ngập trong không khí, đại địa phía trên, một mảnh đỏ thẫm, sền sệt huyết tương tướng hồn giới phủ lên đến như là tu la chi địa. Bạch cốt âm u trôi nổi tại biển máu, ẩn ẩn tuần, phảng phất là có vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người dùng mình, 20 ức sinh linh, bực này giết hại. Cho dù là phóng nhãn đấu khí đại lục lịch sử, đều là lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, bình thường nói đến, bất luận là triển khai loại điều nào đại chiến, người tầm thường, phần lớn đều sẽ không xuất thủ. Thế mà, lần này hồn thiên đế lại là lộ ra phát rồ, vì trở thành đấu đế, không tiếc bất cứ giá nào. Hồn giới trung tâm trong biển máu cuồn cuộn. Một cái vòng xoáy tự trong biển máu hiện lên, sau đó một đóa to lớn hoa sen màu máu, chậm rãi theo trong biển máu bay lên. Huyết liên phía trên, một bóng người ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngòm như là thác nước buông xuống, một số thậm chí là rơi vào trong biển máu, phiêu phù ở biển máu lên, giống như ác ma dương cánh, làm cho người say mê lực lượng a. Bóng người hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập tinh hồng chi sắc, làm cho phiến này biển máu đều là nổi lên từng trận sóng lớn. Ao ao ao, Tại Hồn Thiên Đế mở hai mắt ra lúc, tại hậu phương không gian cũng là bắt đầu vặn vẹo, một đạo toàn thân bao phủ tại hắc viêm bên trong bóng người nổi lên. Linh, Thạch, Dược tam tộc Duệ Dân, chính mình đều đầu nhập huyết trì, hồn tộc bản tộc Duệ Dân cũng đã quăng vào 6-7 phần 10. Bất quá điều này khiến cho không ít người bất mãn. Hư Vô Thôn Viêm nhìn qua cái kia đạo tóc chuyển biến thành bóng người màu đỏ ngòm, nói, Hồn Thiên Đế huyết nhãn ba động một chút, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, huyết liên chuyển động, nhìn thẳng Hư Vô Thôn Viêm. Bị Hồn Thiên Đế như vậy nhìn chăm chú lên, Hư Vô Thôn Viêm trong mắt hắc viêm nhảy một cái, thản nhiên nói, làm sao? Biển máu năng lượng bên trong tựa hồ là nhiều một chút đồ vật. Hồn Thiên Đế cười tủm tỉm nói, ô, Hư Vô Thôn Viêm trong mắt người hắc viêm kịch liệt nhảy một cái. Hồn Thiên Đế vẻ mặt tươi cười, bàn tay của hắn đột nhiên cắm vào trước mặt trong biển máu, sau đó ra sức vồ một cái, toàn bộ biển máu đều là lật vọt lên, sau đó một chút hắc mang ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau cùng biến thành một đoàn ngọn lửa màu đen, đem những thứ này hút vào thể nội, hẳn là sẽ bị gieo xuống thôn phệ hạt giống a. Nhìn qua cái này đoàn ngọn lửa màu đen, Hồn Thiên Đế cười một tiếng, sau đó nhìn Hư Vô Thôn Viêm, nói, xem ra ngươi cùng ta không phải một lòng a. Đây là ngươi bức ta. Hư Vô Thôn Viêm trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hung quang, hắn hai tay bỗng nhiên đặt tại biển máu phía trên, từng đạo ba động truyền ra, nhất thời biển máu cuồn cuộn, vô cùng hắc viêm tự trong biển máu lan tràn ra, điên cuồng đối với Hồn Thiên Đế bạo dũng mà ra. Xuất thủ, tại Hư Vô Thôn Viêm động thủ lúc, hắn đột nhiên một tiếng quát chói tai, chỉ thấy bốn phía không gian phun trào, mấy chục đạo bóng người lóe hiện ra, hơi chút chần chờ, chính là há mồm phun ra một đoàn nồng đậm hắc viêm. Những thứ này hắc viêm thật nhanh ngưng tụ, sau cùng tại biển máu lên hóa thành một đạo quỷ dị trận pháp, phủ đầu liền là hướng về phía Hồn Thiên Đế phủ xuống. Ha ha, xem ra những năm này ngươi cũng là trong bóng tối làm không ít thủ đoạn a. Những trưởng lão này thế mà đã là bất chi bất giác đều bị ngươi khống chế. Nhìn thấy những cái kia thân ảnh quen thuộc, Hồn Thiên Đế cũng là có chút kinh ngạc, nói, hừ, chớ nói những trưởng lão này, hồn tộc tộc nhân 7-8 phần 10 thể nội đều là có ta Sở Thiết đưa huyết mạch ấn ký. Hồn Thiên Đế, ngươi lại còn coi ta cái gì đều không chuẩn bị sao? Chỉ cần ta tâm niệm nhất động, ngươi hồn tộc chính là đến nguyên khí đại thương. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh nói, ta vốn không muốn như thế, nhưng không biết sao ngươi vậy mà đối với ta mang trong lòng sát ý. Cái này trách không được ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Nguyên khí đại thương, Hồn Thiên Đế cười lắc đầu, chợt hắn ánh mắt đột nhiên âm u, chỉ cần ta tại, hồn tộc liền vĩnh viễn chưa nói tới cái gọi là nguyên khí đại thương. Hắn vốn chính là muốn huyết tế tất cả hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm thế mà dùng hồn tộc mọi người tánh mạng uy hiếp hắn. Quả thực buồn cười, ngươi bây giờ cũng vọng muốn cùng ta chống lại, tự tìm đường chết. Hồn Thiên Đế đột nhiên tự huyết liên phía trên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, chợt miệng há ra, hấp lực bạo dũng, cái kia phủ đầu bao bọc tới hắc viêm đại trận, thế mà trực tiếp là hóa thành từng đạo hỏa tuyến, bị hắn một miệng nuốt vào thể nội. Tại Hồn Thiên Đế xuất thủ đồng thời, một cỗ phảng phất áp đảo trên trời đất khí tức, đột nhiên tự hắn thể nội bạo dũng mà ra. Nhất thời, mảnh này vô biên biển máu vô tận bên trong, chính là nổi lên sóng to gió lớn. Phanh phanh phanh, cái kia hơn 10 vị hồn tộc trưởng lão, dưới thân biển máu phun trào, trực tiếp là hóa thành bọng máu đem bọn hắn bao khỏa mà tiến. Chợt bọng máu hung hăng thít chặt, chỉ nghe từng đạo ngột ngạt chi tiếng vang lên. Thân hình của bọn hắn chính là nổ tung thành bọt máu, tụ hợp vào phía dưới trong biển máu. Những thứ này hồn tộc cường giả liền cơ hội phản ứng đều là không có, chính là bị hồn thiên đế một tay mạt sát. Ngươi đã thành công, cảm nhận được cái kia cỗ bao trùm thiên địa giống như cuồn cuộn khí tức. Hư vô thôn viêm rốt cục kinh hãi thất sắc, còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp nuốt ngươi cùng còn lại hồn tộc con dân. Chính là ta hồn thiên đế thành đế thời điểm. Hồn thiên đế liếm liếm tinh hồng bờ môi, tay cầm đối với hư vô thôn viêm nhẹ nhàng vồ một cái. Để ăn mừng ta sắp trở thành đấu đế cường giả, đưa ngươi bản nguyên chi hỏa, giao cho ta đi. Hư vô thôn viêm trong lòng phát lạnh, theo trước đó, hắn dĩ nhiên minh bạch, hồn thiên đế muốn huyết tế toàn bộ hồn tộc, cho nên hắn trước đó chuẩn bị thủ đoạn căn bản là vô dụng chỗ. Liền muốn chạy trốn, đến đây đi. Thế mà, ngay tại hư vô thôn viêm muốn chạy trốn thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn, vậy mà hoàn toàn đã mất đi di động năng lực. Bảo, hồn thiên đế mặt mỉm cười, đối với hư vô thôn viêm tay cầm nhẹ nhàng nắm dưới. Cái sau thân thể, chính là trực tiếp nổ tung lên, hóa thành đầy trời hắc viêm, điên cuồng đối với chạy trốn tứ phía. Hồn thiên đế liếc qua những cái kia chạy trốn hắc viêm, miệng há ra, hấp lực bạo dũng, cái kia đông đảo hắc viêm chính là thật nhanh bay ngược mà ra, sau cùng đều lướt vào hắn trong mồm. Lực lượng của ngươi bây giờ với ta mà nói giống như con kiến hôi, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đem hư vô thôn viêm nuốt vào thể nội. Hồn thiên đế mở u bàn tay yêu nhã xoa xoa khóe môi. Tinh hồng bờ môi, lộ ra phá lệ tà dị. Các ngươi cũng là thời điểm vì hồn tộc làm cống hiến. Hồn thiên đế ánh mắt rơi vào hồn giới bên trong còn lại hồn tộc trên thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô biên biển máu lăn lộn phun trào, bao phủ toàn bộ hồn giới. À, không muốn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ hồn giới ngoại trừ hồn thiên đế bên ngoài, lại không một sinh linh, chỉ có cái kia vô biên biển máu. Oanh, sau đó vô cùng biển máu hóa thành từng cái huyết sắc hàng dài giống như vạn xuyên quy hải. Giống như tràn vào hồn thiên đế thể nội, một cỗ làm thiên địa rung động khí tức khủng bố chậm rãi lan tràn ra. Tạch tạch tạch. Hồn giới không gian tại cỗ khí tức này dưới, nứt ra từng đạo vết nứt, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, hồn thiên đế thân phía trên khí tức đạt đến đỉnh điểm. Phút chốc chấn động, toàn bộ không gian trong nháy mắt phân mảnh, huyết liên lên không, nâng hồn thiên đế hướng Trung Châu mà đi. Chu Hạo, thật sự là cảm tạ ngươi a. Không có ngươi Thái Hạo bản nguyên chân kinh, coi như bổn tọa huyết tế toàn bộ hồn tộc sợ là cũng không thành được đế. Hồn thiên đế ánh mắt thâm thẳm, nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được nguy nga đứng vững Thái Hạo thần sơn, ánh mắt âm lãnh, liếm môi một cái, hắn tuy nhiên chỉ lấy được hóa thần tam biến nội dung, nhưng lại từ đó lĩnh ngộ từ thiên địa ở giữa hấp thụ một loại khác năng lượng năng lực. Sau cùng, lấy tự thân vì lô, lấy vô số máu tươi vì than, lấy Thái Hạo bản nguyên chân kinh hấp thu năng lượng làm dẫn. Lấy các tộc cổ đế hậu nhân huyết mạch là hỏa, rốt cục phá vỡ tự thân huyết mạch hạn chế, nghịch thiên cải mệnh, đột phá bình cảnh, nghịch chuyển huyết mạch, thành tựu đấu đế, một giáo hai đế. Nhìn qua Thái Hạo Sơn lên Thái Hạo Cung, Hồn Thiên Đế suy cười một tiếng. Hắn nhưng là minh bạch, Chu Hạo từ đầu đến cuối chỉ có một cái, chỉ là bản thể là ma thú mà thôi. Thái Hạo trong cung, đầu ghé vào Vân Vận trong ngực nằm ngáy o o. Chu Hạo giống như có cảm giác, mở ra nhập nhèm con ngươi, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn đến Huyết Liên lên khoanh chân bóng người màu đỏ ngòm. Bạch, hai nói ánh mắt tụ vào, trên không trung va chạm ra từng đạo tia lửa. Hồn Thiên Đế, một thành đế thì không kịp chờ đợi chạy tới cho heo ra đưa danh vọng. Thật sự là người tốt a. Chu Hạo trong lòng cảm thán, lập tức rên lên một tiếng, phảng phất tại vừa mời ánh mắt giao phong bên trong bị thất thế. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, cũng liền khi dễ đấu thánh. Nhìn đến Chu Hạo bị chính mình ánh mắt bước lui, Hồn Thiên Đế trong lòng khinh thường, nhất thời bành trướng, nguyên bản nội tâm còn có một chút tiểu lo lắng, lúc này triệt để tiêu tán. Xem ra Chu Hạo khẳng định là tại thế giới khác không sống được nữa, mới chạy tới nơi này khi dễ bọn họ không có đấu đế. Tại đấu đế bên trong đoán chừng cũng là hàng lởm, cũng chỉ có thể tại đấu thánh trước mặt xính khoe oai. Ta Hồn Thiên Đế thời đại đến rồi. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế hăng hái, trước đó bị Chu Hạo áp chế phiền muộn nhất thời tiêu tán không còn. Từ nay về sau, đấu khí đại lục đem lấy hắn làm chủ, ức vạn sinh linh sinh tử đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.